Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, nghe giận dữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu trời đông giá rét mới vừa hết sức. Quy quốc đô thành giang hộ bên trong thành, như cũ giá rét đặc biệt. Quy quốc chưa từng có năm mới tập tục, cho nên ở nơi này mới xuân lúc mới tới tiết, vậy không thể nói đặc biệt náo nhiệt. Bất quá, tuy toàn bộ giang hộ thành không tính là đặc biệt náo nhiệt, nhưng uy quốc xuân thượng nhất lang trong phủ, nhưng là hết sức náo nhiệt vui mừng. Xuân thượng nhất lang phủ đệ rất lớn, chỉ so với thiên hoàng hoàng cung hơi nhỏ một chút điểm. Nhưng cái này bên trong ngày thường người ta lui tới nhóm, nhưng là so hoàng cung còn nhiều hơn lên rất nhiều. Không phải hắn, hôm nay xuân thượng nhất lang là uy quốc quyền thần. Hắn nắm trong tay uy quốc quân đội và những thứ khác, tất cả mọi thứ. Thật là có thể nói là một cái hai thiên hoàng. Uy quốc nơi có việc, đều là hắn ở quyết định xử lý. Cả ngày hoàng cũng không có năng lực phản bác hắn một ít quyết định. Xuân thượng nhất lang hiện nay, chỉ kém không có tự xưng thiên hoàng. Bất quá, bọn họ uy quốc là một nhà thiên tử. Thiên hoàng coi như không có quyền lực, cũng là tất cả mọi người chung nhau cho là thần sau đó duệ. Tất cả ít có người thật muốn đem bọn họ tiêu diệt. Không có biện pháp, người dân cũng cảm thấy bọn họ là thần hậu duệ. Vậy có đem thần hậu duệ giết chết thiên hoàng, nên chỉ có bọn họ người tới làm mới được. Mà đây chút uy quốc hoàng thất, vì để cho người cảm thấy bọn họ thật sự là thần hậu duệ, cho tới bây giờ đều không cùng người bên ngoài tiến hành thông gia. Bất kể là gả đi vào, vẫn là gả ra ngoài, cho tới bây giờ không có. Cho tới bọn họ hoàng thất bên trong cận thân kết hôn, chất tử cưới vợ cô, cứu cứu cưới vợ cháu gái, cái gì cần có đều có. Mà đây loại cận thân kết hôn hậu quả, chính là bọn họ người hoàng thất thân thể càng ngày càng yếu. Thậm chí xuất hiện qua không thiếu kẻ ngu, mà đương kim thiên hoàng, vô lượng thiên hoàng, chính là một cái thần kinh có chút vấn đề người. Trong ngày thường có chút giống như đứa bé, rất nhiều chuyện cũng không làm được. Mà vậy chính là bởi vì như vậy, xuân thượng nhất lang mới có thể thành là uy quốc từ trước tới nay lợi hại nhất quyền thần. Hôm nay xuân thượng trong phủ hết sức náo nhiệt, bởi vì xuân thượng nhất lang lại phải cưới vợ bé. Hắn nạp thiếp thất là bọn họ uy quốc đô thành mới nhất bị người khám phá một cái người đẹp. Mỹ nhân này kêu rượu giếng Sa Cô, nghe nói là cái liền ngu thiên hoàng thấy cũng biết không nhịn được chảy nước miếng người phụ nữ. Mà hắn năm nay mới bất quá 16 tuổi, xuân thượng nhất lang thì một nhà sắp 50, hai người kết hợp cũng không có để cho nó hắn cảm thấy có gì không đúng. Xuân thượng nhất lang thành tựu quyền thần, hắn muốn cái gì người phụ nữ không thể, chính là hoàng thất cô gái. Hắn nếu là thật muốn, vậy tuyệt không có vấn đề gì. Chỉ bất quá, hoàng thất cô gái cũng là cận thân kết hôn sanh ra, bộ dáng thật có chút không dám tâng bốc. Tất cả xuân thượng nhất lang cầm quyền nhiều năm như vậy, thật đúng là cũng chưa có đối với hoàng thất cô gái động lòng tư. Xuân thượng nhất lang trong phủ rất náo nhiệt, lui tới quý khách nối liền không dứt. Những người này thân cao đều hết sức lùn, nhìn như giống như là một đám đứa nhỏ ở đùa giỡn. Nạp xuân thượng nhất lang hơi cao một chút điểm, nhưng cũng chỉ là một chút xíu mà thôi, cùng đại đường chừng 10 tuổi đứa bé cũng không nhiều ít khác biệt. Bất quá, hắn một nhà dần dần hiện ra một ít lão thái, nhưng cả người nhưng lại nhìn như hết sức khôn khéo, trong đôi mắt uy nghiêm, để cho người sau khi xem liền nhịn không được run một chút. Hắn hôm nay là cưới vợ bé, tối hôm nay có phải coi chừng lang, hắn vẫn rất vui vẻ. Tân khách lui tới, xuân thượng nhất lang vẫn bận đến hoàng hôn tan mất, mới rốt cục đem tất cả tân khách cho đưa xong, mà lúc này hắn cũng đã uống có chút say rượu. Bất quá, tuy có men say, Xuân Thượng Nhất Lang nhưng là như cũ hết sức hưng phấn. Nghĩ đến muốn thay một cái cô gái tuổi thanh xuân sao sao. Cái loại đó kích thích uống hưng phấn sẽ để cho hắn cả người đều muốn bay lên. Bất quá, ngay tại hắn mới vừa muốn lúc đẩy cửa, một tên đầy tớ vội vàng chạy tới. Tướng quân, Phong Điền Tam Lang trở về. Hắn nói có chuyện quan trọng thông báo. Nghe được Phong Điền Tam Lang từ đại đường trở về, hơn nữa còn muốn thông báo chuyện quan trọng, Xuân Thượng Nhất Lang có chút không vui. Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng à. Phong Điền Tam Lang có chút sát phong cảnh. Bất quá, hắn có thể ngồi vào ngày hôm nay như vậy vị trí, dựa vào chính là mình bản lãnh, cùng với đối mặt sự việc thời điểm một ít thái độ. Ở hắn xem ra, người đẹp mặc dù không có thể phụ lòng, nhưng để cho đại đường thần phục sự việc, nhưng là trọng yếu hơn. Hắn gật đầu một cái, ngay sau đó xoay người hướng phòng khách đi tới. Tới đến đại sảnh thời điểm, Phong Điền Tam Lang cùng với đang chờ thuộc hạ mới vừa trở về, liền nghe được tướng quân mừng rỡ. Thuộc hạ nơi này chúc phúc tướng quân. Phong Điền Tam Lang mới vừa muốn nói tiếp, liền bị Xuân Thượng Nhất Lang cắt đứt, lạnh lùng nói, tốt lắm, ngươi có chuyện gì nhanh lên nói, không biết trời tối rồi sao? Phong Điền Tam Lang cả người run rẩy một chút, ngay sau đó liền vội vàng đem tình huống cho nói một lần. Tướng quân, đại đường không chịu thần phục chúng ta Đại Hòa Quốc à? Hơn nữa trả cho chúng ta cho một cái nước tên, tên gì Uy Quốc, thì nhất định chính là đối với chúng ta Đại Hòa Quốc làm nhục. Tướng quân, bọn họ đại đường căn bản cũng không có đem chúng ta Đại Hòa Quốc coi ra gì. Bọn họ không chỉ có khi dễ thuộc hạ, còn đem tướng quân hung hãn mắng chửi liền một phen, nói tướng quân không phải là người, là một người lùn, là một heo, ngu như heo. Phong Điền Tam Lang nói như vậy thời điểm, Xuân Thượng Nhất Lang nhất thời tức giận cắn răng nghiến lợi, vỗ bàn một cái. Nạp Phong Điền Tam Lang thấy loại chuyện này sau đó, lập tức ngừng lại, nói, tướng quân bớt giận, những thứ này đều là đại đường những quan viên kia nói. Không được thuộc hạ nói, thuộc hạ chẳng qua là thuật lại, chẳng qua là thuật lại, đại đường quan viên cũng không có nói những thứ này. Bất quá xem thường bọn họ ngược lại thật, những lời này đều là Phong Điền Tam Lang mình sáng tác toàn. Vì chính là muốn Xuân Thượng Nhất Lang đối với đại đường sinh ra hận ý tới, sau đó phái binh tấn công đại đường, là hắn báo thù rửa hận. Xuân Thượng Nhất sững sờ hừ một tiếng. Phong Điền Tam Lang trước mới tiếp tục nói, tướng quân, đại đường hết sức có tiền à, bọn họ nơi đó khắp nơi là hoàng kim, tất cả trong lương thực cũng là cái gì cần có đều có, có thể nuôi rất nhiều người đâu. Còn nữa, bọn họ nơi đó người phụ nữ cũng thật là đẹp, vóc dáng rất cao, chơi thời điểm thật là có một loại vô hình kích thích à. Phong Điền Tam Lang vừa nói đại đường tốt, hắn phải dùng những thứ này tới cam dỗ Xuân Thượng Nhất Lang, để cho Xuân Thượng Nhất Lang đang tức giận đồng thời vậy sinh ra một ít lòng tham lam tới. Mà một khi Xuân Thượng Nhất Lang lòng tham lam sinh ra, muốn Xuân Thượng Nhất Lang phái binh tấn công đại đường, cho nên không có vấn đề gì. Cùng Phong Điền Tam Lang nói chơi sau đó, Xuân Thượng Nhất Lang biểu hiện nhưng là hết sức bình tĩnh, không giận, cũng không có hưng phấn. Bất quá, thấy Xuân Thượng Nhất Lang cái bộ dáng này sau đó, Phong Điền Tam Lang ngược lại yên tâm. Bởi vì cái bộ dáng này nói rõ Xuân Thượng Nhất Lang là thật đem chuyện này cho để ở trong lòng, đi nghiêm túc suy tính chuyện này. Mà chỉ cần Xuân Thượng Nhất Lang suy tư chuyện này, vậy chuyện này liền có cơ hội làm thành à. Đến lúc đó, hắn cần phải để cho đại đường người hối hận như vậy làm nhục hắn Phong Điền Tam Lang không thể. Tướng quân, thuộc hạ nên nói đều đã nói, thuộc hạ xin được cáo lui trước, không quấy rầy tướng quân chuyện tốt. Vừa nói, Phong Điền Tam Lang liền lui đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối/pasam/nối/tu/nối/cam/nối/nu/ti/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.